Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 216, góc truyện audio.com. Cũng may sau khi hóa thân thành đại công kê, tuy rằng không thể bay lượn, nhưng vẫn có thể uịch vài cái. Nhưng bởi vì thân thể quá lớn, cho nên không đỡ nổi thân mình nặng nề. Mắt thấy ánh lửa lao tới, Đường Cung sợ tới mức vội vàng cúi thấp đầu. Tuy rằng miễn cưỡng tránh được một kiếp, nhưng lông bị lửa liếm qua, nhất thời bị cháy đen một mảng. Chạy mau đi, ta đánh không lại hắn. Tuy rằng khôi phục nguyên hình, cũng may còn có thể nói chuyện. Đường Cung lo lắng hướng cô gái hô to, nghĩ rằng cho dù liều mạng ra, cũng phải tạo cơ hội cho cô gái kia đào tẩu. Ta Đường Công Kê sao có thể lỗ vốn mua bán a? Ân, chẳng những không thể lỗ vốn mua bán, ta còn muốn kiếm chắc một chút, quyết không thể cho ác này tiêu dao nhân gian. Nghĩ đến đây, lại lớn tiếng nói, ngươi chạy mau đi tìm quốc sư Quan Sơn, nói cho hắn tên ác tặc này tác oai tác quái, hắn sẽ vì ngươi làm chủ. Nó thấy Quan Sơn là người coi tội ác như kẻ thù, chỉ cần hắn hận đạo sĩ này, khẳng định sẽ vì mình báo thù. Cứ như vậy, mình cũng sẽ không minh bạch mà chết. Tên đạo sĩ nghe được tên Quan Sơn, sợ tới mức rùng mình, đâu chịu để cô gái đi mật báo. Lập tức ác niệm nổi lên, năm ngón tay tề chảo, liền đem cô gái kia lăng không bắt lại. Thật nguy hiểm, trước phải xuống tay giết chết nữ nhân này. Đường Cung khẩn trương, liều mạng lao lên cứu người, vươn mỏ cào cấu trên lưng tên ác. Hắn kêu đau ầm ĩ, cuối cùng buông lỏng cô gái ra, liền tát đại công kê một phát văng tuốt ra xa. Cứ như vậy, Đường Cung không để ý tính mạng bám chặt tên đạo sĩ, muốn cô gái tranh thủ cơ hội. Đáng giận, tên đạo sĩ thật sự lợi hại, tung vài chưởng tới, nó liền trọng thương không dậy nổi. Trên người lông bị trụi hết hơn phân nửa, phần lớn bộ lông xanh thẫm đáng yêu đều bị đốt thành cho bụi. Nếu không phải lo lắng đến an nguy của cô gái, Đường Cung đã sớm chết ngất. Bởi vì cô gái còn chưa trốn thoát, cho nên nó mới liều mạng bức mình kiên trì, muốn kéo dài thời gian chờ Quan Sơn. Chỉ cần hắn lại đây, tên ác này tất sẽ bị báo ứng. Nhưng một lúc sau, bị thương quá nặng, cuối cùng Đường Cung chống đỡ không được. Mặc dù trong lòng cố gắng, dù nữ hài tử kia đã bị ác chộp lấy không ngừng giãy giụa, nó cũng chỉ có thể nằm phịch trên mặt đất không ngừng uịch cánh, cố đứng dậy nhưng không được. Chợt thấy tên ác quay đầu lại, hung tợn nhe răng cười nói, đồ thối gà trống, ngươi rất muốn cứu nàng, ta liền cố tình không cho ngươi cứu. Chẳng những không cho ngươi cứu, ta còn muốn cho ngươi nhìn ta ngoạn nàng thế nào. Đợi cho ngươi xem màn này xong, ta sẽ hưởng nội đan của ngươi, tiễn ngươi về Tây Thiên. Hắn nói xong, liền nhanh chóng quay đầu lại, đem quần áo trên người cô gái một phen kéo xuống. Ác ác ác, Đường Cung tức giận đến phát ra một tiếng thê lương. Mắt thấy trên người cô gái cũng nhiều vết thương bị làm nhục, căn bản đã vô lực phản kháng. Nó vừa vội vừa tức giận, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, lớn tiếng nói, ác tặc, ta dù chết cũng hóa thành lệ quỷ, tác hồn phách ngươi. Tên đạo sĩ nghe xong chỉ cười ha ha, với pháp lực trong người, hắn sẽ sợ một quỷ hồn sao? Quần áo trên người cô gái đã gần bị lột hết, tên ác đang muốn cởi quần hào hào hưởng thụ một phen. Dù sao nơi này là tuyệt không người ở, mà hắn sợ Đường Cung đào tẩu, lại cố ý thiết một đạo kết giới, lại càng sẽ không có người đến đây. Ai ngờ hắn vừa mới nghĩ như vậy mà thôi, liền nghe thấy một thanh âm âm lãnh. Ngươi đang làm gì? Ngươi là người tu đạo sao? Người môn phái nào? Xưng tên cho ta. Ác tặc hoảng sợ, nhịn không được liền ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một người cao lớn, anh tuấn tiêu sái cực kỳ đối ngay mặt hắn. Khuôn mặt âm trầm, người kia ngón trỏ tay trái búng lên một ngọn lửa màu lam nhỏ. Xem ra thật như là chân hỏa thâm thúy trong truyền thuyết. Ác tặc nhất thời hai đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được liền quỳ xuống. Bởi vì hắn đã biết người đến là ai. Tại nơi này, người có thể tạo chân hỏa thâm thúy, trừ bỏ quốc sư Quan Sơn, tu đến độ kiếp kỳ mà vẫn có thể tiêu giao nhân gian thì còn ai vào đây? Cô gái kia vừa nhìn thấy người tới, nhìn tình hình ác tặc, cũng biết đây là cứu tinh, không khỏi hô lớn, cứu mạng, mau cứu ta, tên ác tặc muốn làm nhục ta, còn yêu tinh tốt muốn cứu ta bị đả thương, mau cứu chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, Quan Sơn đã thấy đường cung nằm ở cách đó không xa. Trong lòng không khỏi giận tím mặt, thu hồi chân hỏa, hắn tế ra một vòng tròn pháp khí, lạnh lùng nói, ác tặc, nộp mạng. Vừa dứt lời, tên ác tặc liền kêu thảm thiết một tiếng, cả người đều bị hút vào vòng tròn pháp khí. Quan Sơn thu hồi pháp khí, đem áo choàng cởi xuống ném cho cô gái, rồi mới nhanh chóng chạy tới bên người đường cung, vừa muốn kiểm tra hơi thở của nó, chợt nghe một thanh âm mỏng manh, không cần sờ, còn sống, lúc ngươi tới, ta đều nhìn thấy ngươi, chẳng qua bởi vì thật sự không còn sức, cho nên không gọi được mà thôi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được ánh mắt ta vui sướng, cách chương.